Nhiệt luyến lúc phân phòng. Chương 4, góc truyện audio.com. 3 ngày sau, thời gian tan tầm, Uông Mộ Di nhìn thấy chồng mình xuất hiện ngoài cửa lớn công ty. Cô vô cùng kinh ngạc, như đứa nhỏ lạc đường, đột nhiên không biết nên đi hướng nào, là chạm xe điện ngầm bên trái hay là xe ngừng ở ven đường của Thường Khắc Khiêm. Nhưng Thường Khắc Khiêm tựa hồ không có phát hiện trần trờ của cô. Mặt khai cười, xuất khí hướng cô vẫy vẫy tay, tâm Uông Mộ Di đầu tiên thực vô dụng là lại rung động. Giây tiếp theo mới lại thầm mắng chính mình, ai, Mộ Di, cô như thế nào còn ở nơi này, không phải nói muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi sao? Đồng nghiệp Tạp Nhã Phân vỗ vỗ bả vai của cô, khó hiểu cô như thế nào còn đứng ở trong này không đi. Tôi, theo ánh mắt của cô. Nhã Phân thấy được Thường Khắc Khiêm, tuy rằng không quen, nhưng là tham gia hôn lễ bọn họ mọi người có biết. Ông xã của Mộ Di là một phi công xuất đến nhân thần cộng phẫn. Thần người đều giận, oán, khó trách cô bị hớp hồn, kết hôn chớp nhoáng, nha, nguyên lai là ông xã cô tới đón. Vậy tôi đi trước đây. Bye bye, Nhã Phân hâm mộ liếc mắt một cái, cười xoay người rời đi. Bye bye, Uông Mộ Di đờ đẫn vẫy tay nhìn theo đồng sự rời đi. Lại quay đầu lại, khó có thể tin nhìn về phía Thường Khắc Khiêm. Đón cô tan tầm, anh trước khi kết hôn đã làm vài lần. Cũng không biết hôm nay vận may gì lại đến. Anh cư nhiên đến đón cô tan tầm. Đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu không có chuyện làm người ta thương tâm đả kích kia. Cô hiện tại khẳng định là vừa mừng vừa sợ trực tiếp vọt vào trong lòng anh. Cảm thán thật nhiều, hít một hơi sâu, cô kiên trì đi đến hướng anh đứng. Anh làm sao lại đến đây? Cô cố gắng hết mức có thể làm cho thanh âm chính mình nghe qua thực bình thường. Đón em tan tầm, anh có rảnh như vậy sao? Anh được nghỉ, nha, nhìn cô một bộ dáng không có tinh thần. Anh chủ động tiếp nhận túi trên tay cô. Có phải mệt mỏi lắm hay không? Cô lắc đầu. Không muốn chuyện, bị động để cho Thường Khắc Khiêm đưa lên xe, chờ anh cũng ngồi vào ghế điều khiển. Cô mới mở miệng, em không biết anh nghỉ. Trong nhà không có đồ ăn, trước khi về nhà đi siêu thị đi, nghĩ cô cũng làm việc một ngày rồi. Trở về còn muốn thu xếp bữa tối. Rất vất vả, đi ra ngoài ăn đi. Đồng sự đề cử một nhà ăn mời mở, anh đưa em đi nếm thử. Hẳn là em thích. Uông Mộ Di vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng đến về nhà cùng với ánh mắt to chừng mắt nhỏ. Vẫn là đáp ứng, vâng, nói cũng kỳ quái, không biết hôm nay là cái ngày quỷ gì. Một đám người bình thường bay trên trời, cư nhiên tất cả đều tụ tập trên mặt đất, vừa mới đi vào nhà ăn, liền gặp được đồng sự của Thường Khắc Khiêm. Một vài phi công cùng một đoàn có lẽ là tiếp viên hàng không làm thành một bàn lớn. Phi thường náo nhiệt, huấn luyện viên, thực khéo, anh cũng tới nơi này ăn cơm à, đúng nha. Hôm nay là ngày gì? Như thế nào mọi người đều ở trong này? Thường Khắc Khiêm đạm cười hỏi. Đại Hoa sinh nhật, mọi người đến cùng hắn chúc mừng. Huấn luyện viên cùng đại tẩu cũng cùng nhau lại đây ngồi đi. Nhiều người càng náo nhiệt à, đúng vậy. Huấn luyện viên, cùng nhau lại đây ngồi thôi. Nhóm tiếp viên hàng không nhiệt tình mời. Thường Khắc Khiêm liếc mắt nhìn bà xã một cái, nghĩ rằng vẫn nên là hai người im lặng ăn bữa cơm là tốt rồi. Không được, mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Tôi cũng bà xã ăn một bữa cơm sẽ trở về. Đại Hoa, sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Uông Mộ Di lấy lại tinh thần mặt khai tươi cười. Lễ phép chúc phúc, cảm ơn huấn luyện viên, cảm ơn đại tẩu, phục vụ an bài cho bọn họ một góc im lặng. Không biết có phải hay không tiềm thức trốn tránh với anh. Cơm mới đưa lên đến, Uông Mộ Di liền vùi đầu khổ ăn, mặc kệ Thường Khắc Khiêm nói gì đó. Cô chính là nghe, ngoan ngoãn nghe, thời điểm không thể không trả lời. Liền phát ra vài cái đan âm báo cáo kết quả công tác. Ăn ngon sao, ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Ân, mặc dù không đến mức lang thôn hổ yết, nhưng từ bắt đầu ngồi xuống. Cô cơ hồ đều ăn cơm, nhưng là tâm tình phiền muộn khiến khẩu vị của cô phi thường không thoải mái. Thẳng đến rốt cuộc nhịn không được cảm giác ghê tởm cuộn lên. Ăn như soi, như hổ à, em đi toilet một chút mới nói xong. Cô vội vàng đứng dậy bước nhanh đi hướng toilet, mới vào đến cửa, Uông Mộ Di liền đem gì đó vừa mới ăn phun ra không còn một mảnh. Cô ấn chốt mở xả nước, rồi thất thần ngồi trên bồn cầu. Cô nhẫn nại, ý đồ nhẫn nại vì tiếp tục đoạn hôn nhân này. Lại hoặc là nói, cô phân vân vì ai vì sao? Là luyến tiếc, hay là không cam lòng? Chính cô cũng sợ không được rõ ràng. Bi ai là, gặp gỡ chuyện như vậy. Cô ngay cả một người có thể tâm sự cũng không có. Chị em tốt cô một chữ cũng không dám nói. Ai bảo cô lúc trước khư khư cố chấp, nhà mẹ đẻ làm sao lại không tố khổ. Mẹ đã sớm ốm chết, cùng ba ba cũng không phải nhiều thân cận. Đại ca lúc trước cũng nói, hôn nhân của mình thì tự mình giải quyết cho tốt. Hết thảy chỉ có thể tại cô lúc trước rất ngốc rất thiên chân. Đơn thuần, không có đem khuyên bảo của mọi người nghe vào. Nay tự nhận hậu quả xấu. Cô hấp hấp cái mũi, cố gắng làm dịu chua xót trong lòng. Tiếp theo nghe được một trận hỗn độn tiếng bước chân từ xa đến gần. À, các cô nói xem, vợ của thường huấn luyện viên đến tột cùng có biết hay không sự kiện kia? Chuyện gì? Chính là chuyện huấn luyện viên cùng Hứa Mai Lâm yêu đương vụng trộm. À, cô nói là Hứa Mai Lâm quầy quản phiếu vụ. Hứa tổ trưởng đi, chính là cô ấy, mấy ngày hôm trước ở bãi đỗ xe trung tâm hàng huấn. Có người thấy bọn họ hai người ngồi ở trong xe, thân mật ôm nhau. Sau đó thường huấn luyện viên lại còn đưa Hứa Mai Lâm đi ăn cơm. Không may bị đại hoa thấy. Gì, bãi đỗ xe trung tâm hàng huấn. Thường huấn luyện viên đã kết hôn à, bọn họ sao có thể hay không quá lớn mật. Làm chuyện xấu cũng sẽ không che giấu một chút. Đã kết hôn là tốt nhất à, có một số người phụ nữ chính là thích trêu chọc đàn ông đã kết hôn để chứng minh mị lực chính mình. Huống chi đối tượng lại chính là cơ trưởng đẹp trai nhất hàng không hoàn mỹ chúng ta. Tương lai còn có cơ hội làm tổng đài sư cơ đội. Huấn luyện viên làm sao có thể như vậy? Bà xã xinh đẹp lại ôn nhu. Anh ấy còn có cái gì chưa đủ? Mệt tôi trước đây còn rất thưởng thức anh ấy. Nghe nói bọn họ đã muốn ái muội thật lâu. Giống như quen từ đại học. Hứa Mai Lâm có bạn trai cũng suốt ngày chủ động trêu chọc thường huấn luyện viên. Sau đó lại mang thai, căn bản cũng muốn làm không rõ ràng lắm đứa nhỏ là của ai. Tốt nhất đành phải lựa chọn phá thai. Trời ạ, tiếng hút khí lạnh, bà xã của thường huấn luyện viên thật đáng thương. Ai, đáng thương cũng không có biện pháp, chồng là chính cô ấy chọn ai. Cô trang điểm lại xong chưa? Xong rồi liền đi đi. Được rồi, đừng thúc giục tôi, đi thôi, này đó nghe giống như lời nói chuyện phiếm nói thương hại. Nghe vào trong tai Uông Mộ Di, không thể nghi ngờ giống như tàn nhẫn sát muối ở miệng vết thương của cô. Vẫn đợi cho những người đó rời đi, cô mới sắc mặt tái nhợt chậm rãi từ trong toilet đi ra. Một hồi đứng ngây như tượng, cô liền đáng thương hề hề la hét mệt mỏi. Muốn về nhà, nên buộc thường khắc khiêm nhanh chút mang cô rời khỏi nhà hàng. Bởi vì cô không muốn ở lại để tiếp nhận ánh mắt đồng tình của người khác. Đêm đó, cô cự tuyệt thường khắc khiêm cầu hoan, từ chối chính mình lại mệt lại khốn. Thẳng đến khi anh đều đang ngủ, cô lại vẫn là trằn trọc khó đi vào giấc mộng, đầu không ngừng hồi tưởng lại những lời nghe được ở trong toilet nhà hàng. Tuyệt vọng lại khó chịu. Tâm tình vẫn không thể bình tĩnh, vì thế cô thật cẩn thận đẩy vòng tay của anh ở trên lưng mình ra. Rón ra rón rén đứng dậy xuống giường, chậm rãi ra khỏi phòng. Cô đến phòng bếp rót một ly nước, một hơi uống hơn nửa chén. Đầu vẫn không thể bình tĩnh. May, Hứa Mai Lâm, quầy phiếu vụ, Hứa tổ trưởng vài cái danh từ ở trong đầu lần lượt thay đổi. Cũng là cùng một người. Người có quan hệ ái muội với chồng cô, Hứa tổ trưởng. Đột nhiên, Uông Mộ Di trong đầu thoát ra một chút thân ảnh xuất sắc. Nguyên lai chính là cô ta. Nửa năm trước khi cùng Khắc Khiêm đi tuần trăng mật, cô từng gặp qua cô ta. Chấm, còn nhớ rõ, lúc ấy một ít hành vi của cái kia Hứa tổ trưởng làm cho cô cảm thấy buồn bực khó hiểu. Nay tại đây vì chút bằng chứng chuyện tình đó, này quỷ dị cử chỉ, liền toàn bộ hợp lý hóa. Cho nên, hai người bọn họ không phải gần đây mới bắt đầu muốn làm việc ái muội. Từ lúc trước khi cô xuất hiện anh là cũng đã bắt đầu. Mà cô, chính là cái tên Trình Giảo Kim nửa đường xông ra, tự nghĩ mình là người thứ ba AK. Này, này không phải rất giống với vụ ly hôn Đình Đình từng nói sao? Nghĩ đến hôn nhân bị chen ngang, lại không biết, chính mình mới là bên thứ ba, nhưng lại là bên không biết chút gì. Ha ha ha, sự tình làm sao có thể buồn cười như vậy? Cô kinh ngạc cười, cười đến ngay cả nước mắt đều chảy ra. Cô làm sao có thể chỉ độn đến loại tình trạng này? Kết hôn đã hơn nửa năm, cô lại đến bây giờ mới phát hiện ra không thích hợp. Chẳng lẽ là bởi vì tôn trọng cùng tín nhiệm của cô? Phóng túng khắc khiêm đối hôn nhân hứa hẹn, giây lát, cô đột nhiên run sợ nghiêm mặt, xoay người đi hướng thư phòng. Lúc này cô dị thường khẩn trương, tim đập như nổi trống, nhìn chằm chằm không chuyển mắt cặp của chồng mình đặt một bên. Ý niệm mở nó ra trong đầu một lần so với một lần mãnh liệt. Cô biết tín nhiệm đối với một đoạn quan hệ mà nói phi thường quan trọng. Cô cũng muốn tín nhiệm khắc khiêm như vậy, tôn trọng riêng tư của anh. Nhưng tiếc nuối là, mầm móng hoài nghi đã ở trong thân thể cô mai phục. Dần dần nảy sinh, huống hồ việc này là do anh tự tay làm ra. Không thể trách cô, mấy ngày nay cô cũng rất thống khổ. Cô rất muốn đối mặt, nhận, xử lý, buông, nhưng cô phát hiện thật sự rất khó. Thời điểm anh không ở bên, cô liền thần kinh hề hề, không ngừng đoán rằng bên người anh lúc này có phải có người phụ nữ khác hay không. Cô trở nên không giống chính mình, thất tâm điên dường như không ngừng tìm kiếm thư phòng của anh. Tủ quần áo, về phần muốn tìm cái gì, kỳ thật cô cũng không biết. Chính là theo bản năng làm như vậy. Hơn nữa cô căn bản không dám tưởng tượng, nếu thật sự để cho cô tìm được chứng cứ phạm tội, cô đến tột cùng sẽ có phản ứng gì? Cô khẩn trương miệng khô lưỡi khô, chung quy đánh không lại nghi kỵ, đi hướng cặp đen kia, cô ngừng thở, vươn hai tay, chậm rãi mở nó ra. À, nàng hiện tại bộ dáng này có phải hay không rất giống kẻ trộm? Vương Mộ Di muốn tự đánh trống lảng chính mình. Cô vừa mới xuất ra sổ tay phi hành bên trong, thoáng lật xem một chút, lập tức bị một cái kinh điển ung dung hộp giấy hấp dẫn ánh mắt. Cô trước đem sổ tay phi hành thả lại tại chỗ, đem cái kia này nọ lấy ra nữa vừa thấy. Chanel No. 5/20, không phải là của cô. Ha, nguyên lai cặp thật sự có dấu bí mật. Vương Mộ Di không tiếng động cười khổ. Ngực cổ động, hai vai run run, rất nhanh, nước mắt bi ai mơ hồ hai mắt của cô. Làm sao bây giờ, cô ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình. Đối mặt với rạn nứt trong hôn nhân, cô nên làm cái gì bây giờ? Cô còn muốn tiếp tục tạm nhân nhượng chồng mình có người phụ nữ khác vì lợi ích toàn cục sao? Cô còn muốn để cho anh nghĩ cô nhu thuận sao? Vương Mộ Di tuyệt vọng nằm trên mặt đất, đờ đẫn nhìn trần nhà. Không biết. Cô căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Trước khi kết hôn, sở hữu mọi người ngăn cản cô. Chính là cô không nghe. Là lỗi của cô xứng đáng, oán không được ai. Nhưng, cô thật sự không có biện pháp dễ dàng tha thứ chồng của mình có người phụ nữ khác. Cô không giống như người phụ nữ cao thượng đến vậy. Cô sa vào ở cực độ mê võng trong thống khổ. Đột nhiên, có cái tín niệm theo lòng của cô trong hồ hiện ra đến cô không cần cùng người phụ nữ khác chia sẻ tình yêu của anh. Cũng không muốn cho chính mình sống ở ngờ vực vô căn cứ. Nếu việc đã đến nước này, cô không cần, vậy có thể đi, cô là nhu nhược, nhưng không yếu đuối. Lúc này đây, có người nghĩ cô ngoan ngoãn, cô phải chống lại. Vương Mộ Di đem nước hoa thả lại cặp, như bù nhìn không hồn, đi ra khỏi thư phòng. Trở lại phòng, sau đó nằm đến trên giường. Em vừa đi đâu? Thường Khắc Khiêm nằm bên mang theo nồng đậm buồn ngủ nỉ non hỏi. Tiếp theo bàn tay to duỗi ra, quen thuộc lại nắm ở thắt lưng ở cô. Uống nước, cô thực bình tĩnh đến ngay cả chính mình đều sợ hãi. Ngày hôm sau, cô qua một đêm không ngủ khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt kiên định đối với Thường Khắc Khiêm nói. Tôi muốn ly hôn. Thường Khắc Khiêm không thể tin. Trợn mắt há hốc mồm nhìn cô. Giống như cô nói không phải quốc ngữ, mà là cái gì phức tạp thể thức ngôn ngữ, hoặc là ngôn ngữ của người ngoài hành tinh, làm anh hoàn toàn không thể lý giải. Đức Frankis Phúc, Thường Khắc Khiêm ngồi ở mép giường, không ngừng lặp lại liên tiếp động tác giống nhau. Gọi điện thoại, chờ đợi, buông xuống, lại bấm, đợi, thả xuống, liên tục, mặc kệ anh gọi điện thoại nhà hay là di động, cô toàn bộ cũng không tiếp. Thường Khắc Khiêm thống khổ lại phiền chán thay đổi sắc mặt vô cùng khó coi buông microphone. Giây lát, anh kích động gầm nhẹ một tiếng, cả người như là dã thú nguy hiểm, táo bạo ở trong phòng đi tới đi lui. Mộ Di, em vì sao không tiếp điện thoại của anh? Anh thống khổ tự hỏi. Anh hoàn toàn không biết chính mình làm sai cái gì. Vừa cảm giác tỉnh lại, vợ yêu thân ái cư nhiên mở miệng sẽ cùng anh ly hôn. Anh còn tưởng rằng là cái gì ngày cá tháng tư ngu xuẩn vui đùa. Vấn đề là hiện tại đều đã qua mấy tháng. Ngày cá tháng tư đã sớm qua. Anh truy vấn nguyên nhân. Cô tương ứng không để ý tới. Cuối cùng cư nhiên nói hắn ngoại tình. Gặp gỡ bên ngoài đắc tội danh. Ta để ngoại tình cho nhanh. Anh không có anh khả năng không đủ cẩn thận. Cũng khả năng không đủ săn sóc. Nhưng tuyệt đối không có khả năng làm ra cái gì ruồng bỏ hôn nhân. Thương tổn cô, trong cặp của anh có nước hoa phụ nữ cô cong môi tuyến. Kia hẳn là không phải của tôi. Đương nhiên không phải của em. Anh sẽ không ngu xuẩn đến ngay cả đối với chứng mẫn cảm của cô cũng không nhớ rõ. Thì phải là một cái khác nữ nhân lâu. Ngươi còn muốn ta nói cái gì? Chấm, Mộ Di, sự tình không phải như em nghĩ. Anh, đúng đúng đúng, không phải cô nghĩ đến như vậy. Hết thảy đều là cô cố tình gây sự. Uông Mộ Di đã rất thương tâm cũng không muốn kéo dài. Gọn gàng đê gian khoát hỏi. Tối hôm đó, anh không phải là cùng người phụ nữ khác ở chung một chỗ hay sao? Buổi tối hôm nào, thứ năm tuần trước, anh hồi tưởng lại một chút. Anh cùng một đoàn người của phi đôi trở về. Trong đó có 2/3 là phụ nữ. Sau đó anh được phái đến trung tâm, cũng cùng một đại tỷ ở trung tâm nói. Sau đó anh đưa người phụ nữ kia lên xe, còn ôm cô ta, người phụ nữ kia tên là Hứa Mai Lâm, Uông Mộ Di đột nhiên kêu to như biến thành người khác. Em biết anh cùng Mai Lâm gặp mặt, Thường Khắc Khiêm thực kinh ngạc, anh kinh ngạc là vì việc cùng Hứa Mai Lâm gặp mặt là sự việc đột ngột phát sinh. Nguyên văn là Lâm thời nảy lòng tham, nghe như bắt cá hai tay thật ý, anh chưa cùng cô nói qua. Còn nữa, cô cũng không quen biết Hứa Mai Lâm, làm sao có thể biết tên của cô ấy. Nhưng là ở trong mắt Uông Mộ Di, bộ dáng của anh chính là chột dạ. Thật có lỗi, tôi vốn cũng không biết nhân vật này là ai, nhưng là anh cũng không nên để cho trên người mình lưu lại mùi nước hoa của cô ta. Anh biết rõ tôi đối với nước hoa thực mẫn cảm, hơn nữa anh cũng không nên để cho tóc của cô ta dính ở áo khoác của anh nói xong. Cô đi tới bàn trang điểm, từ ngăn kéo lấy ra một chiếc khuyên tai. Khuyên tai này làm sao vậy? Anh khó hiểu hỏi, cô ta làm rơi ở trên xe của anh, nhớ rõ cầm trả lại cho cô ta. Nói xong, cô liền đem khuyên tai nhét vào trong tay anh. Mộ Di, anh với Mai Lâm không phải cái loại quan hệ như em tưởng đâu. Bọn anh chỉ là anh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn vòng tay một cái. Vội vã muốn giải thích, chỉ là bạn bè, Uông Mộ Di trách móc nói tiếp. Đúng, chỉ là bạn bè, thật sự, cô lẳng lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú từng làm cho cô cực kỳ mê luyến. Tâm một trận thu đau, đau thương nói. Khắc Khiêm, anh thật sự coi tôi là kẻ ngu ngốc đúng hay không? Nếu tôi cùng một người đàn ông khác ấp ấp ôm ôm một cái, anh sẽ tin tưởng chúng tôi chỉ là bạn bè sao? Nhất thời như bị nghẹn ở họng, Thường Khắc Khiêm ngây ra không biết lấy gì mà chống đỡ. Tôi muốn ly hôn, là đàn ông thì không nên tha kéo dài kéo, đừng để cho tôi khinh thường anh, không biết là dũng khí ở đâu. Cô lần đầu tiên dùng khẩu khí bén nhọn như vậy để nói chuyện. Có thể thấy được là cô thật điên rồi. Thường Khắc Khiêm nhăn mi. hoàn toàn không thể tin được Uông Mộ Di cư nhiên sẽ nói ra những lời khiêu khích như vậy. Điều này cùng với tiểu nữ nhân Nhu Thuận cần được bảo hộ trong ấn tượng của anh hoàn toàn bất đồng. Mộ Di, không cần dùng loại này khẩu khí nói chuyện. Đây căn bản không giống em. Vậy phải như thế nào mới giống tôi? Không ầm ĩ, không nháo. Nói với anh mỗi câu chiếu đan toàn thu. Chỉ cần anh gọi tôi là tiểu ngoan, ta phải giống con mèo nhỏ, con chó nhỏ, không dám chống đối nửa câu. Không công bằng vì sao các người luôn nghĩ ta ngoan ngoãn. Cô bất bình cố gắng không rơi lệ hỏi. Cô cực lực nhịn xuống bộ dáng nước mắt đáng thương, làm cho Thường Khắc Khiêm tâm rối rắm cùng một chỗ. Anh muốn tiến lên ôm cô, an ủi cô lại né tránh, anh ý đồ gần chút nữa. Cô cố tình lùi về phía sau, tiếng chuông bất chợt vang lên. Là phía trung tâm gọi tới. TL, ta ghét đoạn này oa. Gọi chị Hứa kia đến là được mà. Nhưng thế thì làm gì còn truy ện mà đọc nữa nhỉ? D, nghe được nội dung điện thoại, anh chỉ cảm thấy chính mình thật sự bị ném qua Thái Bình Dương lại bị gọi bay. Anh tại sao hai lần nhận mệnh liên tiếp đều không hay ho như vậy? Lần đầu là sáng sớm tinh mơ còn chưa tình, lần này lại cố tình là ở lúc khẩn cấp này. Mộ Di, anh phải bay, chuyện này chờ anh trở lại, nhất định sẽ cho em một lời giải thích vừa lòng. Đây thật sự chính là hiểu lầm. Đáp ứng anh, đừng suy nghĩ miên man. Nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chính mình. Anh sẽ gọi điện thoại cho em. Min, à, giải thích bây giờ có phải hết chuyện không? Tuy rằng rất muốn ở lại bên cạnh cô, nhưng là mệnh lệnh bay vừa xong, phải lập tức đi ngay. Thường Khắc Khiêm đành phải chạy nhanh thu thập chuẩn bị, rời khỏi nhà đi báo danh. Nguyên bản nghĩ đến chỉ cần một tuần là có thể về nhà. Nhưng cố tình gặp cái gì núi lửa ai? Sơ, len bùng nổ, chuyến bay Âu Châu toàn bộ bị ngừng. Anh đã bị nhốt ở trong này sắp một tuần. Mẹ nó, rốt cuộc khi nào thì mới có thể bay? Tìm không thấy Mộ Di đã muốn đủ làm cho anh lòng nóng như lửa đốt. Cứ nhiên còn phải giống một tên ngu ngốc bị nhốt ở trong này. Anh mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tin tức, nhìn chằm chằm máy tính, nhìn chằm chằm điện thoại. Nhưng vẫn đợi không được tin tức có thể bay trở về Đài Loan. Nếu đoạn hôn nhân này bởi vì thế này mà chấm dứt, anh có thể bắt đền công ty sao? Nhưng là ai có thể bồi thường cho anh một Uông Mộ Di? Đột nhiên, chuông cửa vang lên, anh đỉnh giống như thải đến cầu đại tiện thối mặt đứng dậy mở cửa. Huấn luyện viên, bay bay, sân bay mở lại rồi. Thường Khắc Khiêm không nói hai lời lập tức thu thập hành lý. Chuẩn bị về nhà, ngồi ở trên sofa, Uông Mộ Di giống một học sinh tiểu học phạm sai lầm cúi đầu. Ba vị bạn tốt ở trước mặt nàng thay phiên nhau nói. Rất có trạng thái tam nương dạy con, ba mẹ dạy một con, đều do cô ngoan quá hóa ngu ngốc, đã quên đầu năm nay ở bên ngoài phòng cho thuê cũng cần người bảo lãnh. Cô sợ bị ý như thuyết giáo, lại không nghĩ phiền toái Đình Đình chuẩn bị hôn lễ, lo lắng nửa ngày, cũng chỉ có thể thỉnh Tiểu Diệu hỗ trợ. Ai biết vừa mới gọi điện thoại không đến một giờ ba người liền tay trong tay giết lại đây. Cô trả lời Đình Đình thanh thoát cật lực chất vấn, tốc tốc thẳng thắn, cố gắng mấy ngày nay đã hung hăng khóc vài lần. Thái độ của cô nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có một phen nước mắt một phen nước mũi chật vật. Vương Bát Đản, cư nhiên dám ngoại tình bên ngoài. Ta giết hắn, Tiểu Diệu tức giận đến giơ thẳng chân. Cậu xem, đã sớm nói qua với cậu không thể gả quá sớm. Cậu dám không nghe, giờ thì tốt rồi làm cô giáo nên ý như thật yêu thích việc thuyết giáo. Líu díu nhắc đi nhắc lại không để yên. Bàn tay mềm mềm nắm bàn tay kiên định của cô. Cậu thật sự muốn cùng anh ta ly hôn? Hồng Đình Đình nghiền ngẫm hỏi. Tôi muốn ly hôn, là đàn ông thì không nên tha kéo dài kéo. Đừng để cho tôi khinh thường anh. Nghĩ đến lời nói của chính mình ngay đó, Uông Mộ Di nhẹ nhàng gật gật đầu. Ừ, cô cũng không biết chính mình khi đó làm sao có thể điên cuồng như vậy. Trong đời cô trước đó, chưa bao giờ từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua một câu lời nói nặng. Không nghĩ tới luôn nhẫn nhục chịu đựng, Nhu Thuận ôn thuần như cô. cũng có thời điểm này. Hơn nữa đối tượng đầu tiên bị khai đao lại là Thường Khắc Khiêm. Bây giờ hồi tưởng lại, cô vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Hối hận sao? Không, cô mới không cần hối hận. Cô không nghĩ lại làm cái gì tiểu quai quai. Chưa kể đến, lời nói ra như bát nước đổ đi, là không thể lấy lại. Mình không cần lại làm Uông Mộ Di không ầm ĩ không nháo. Mình muốn đổi bại, mình không cần làm quả hồng mềm, làm cho mỗi người đều ấn định rằng mình ngoan ngoãn. Hồng Đình Đình nở nụ cười, cười đến thật quỷ dị. Đình Đình, Uông Mộ Di cổ quái liếc mắt nhìn bạn tốt một cái. Thật sự không nghĩ lại ngoan ngoãn. Không cần, mình muốn ly hôn, mềm mại như quả hồng để cho người khác đi làm đi. Cô Hồng hốc mắt biểu thị công khai quyết tâm của mình. Chính là bởi vì cô rất ngoan, Khắc Khiêm mới không có đem cô để ở trong lòng. Chính là bởi vì cô rất ngoan, anh nghĩ đến cô chuyện gì đều đã nhẫn nhục chịu đựng. Chính là bởi vì cô rất ngoan, anh mới có gan gặp gỡ bên ngoài. Cho nên cô hiện tại cái gì đều không cần. Không cần làm mềm mại như quả hồng. Không cần ngoan, lại càng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhận dạn vỡ này. Hồng Đình Đình cười tủm tỉm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hai mắt đẫm lệ lưng tròng của Uông Mộ Di lên. Cười nhéo mũi cô, như vậy mới đúng. Nữ nhân rất ngoan, nam nhân sẽ cảm thấy không có tính khiêu chiến. Đem cậu ăn gắt gao. Chuyện này giao cho mình. Từ giờ trở đi, để cho mình giúp cậu thoát khỏi hình tượng quả hồng mềm. Mình dám cam đoan, về sau tuyệt đối không ai dám vì nghĩ cậu ngoan mà bắt nạt cậu. Bao gồm cả Thường Khắc Khiêm, Uông Mộ Di mạnh mẽ trừng lớn mắt, không thể tin nhìn cô. Thật sự, Đình Đình, cảm ơn cậu, có bạn cảm giác thật ấm áp. Hồng Đình Đình vỗ vỗ đầu của cô tốt lắm, bắt đầu hành động đi. Không nghĩ làm quả hồng mềm nữa. Bước đầu tiên chính là rời khỏi sự che chở của người đàn ông này. Lập tức chuyển nhà, địa điểm thuê nhà cậu tìm đều cách mọi người quá xa. Tầng cao nhất đối diện nhà mình vừa vặn muốn cho thuê. Chủ cho thuê nhà đổi vợ chồng già nhà đối diện. Hoàn cảnh đơn thuần, tiền thuê cũng thực tiện nghi. Mình lập tức gọi điện thoại liên lạc bọn họ. Tiểu Diệu hào khí nói. Đi, mình giúp cậu dọn đồ. Ý như đứng dậy kéo tay cô qua. Uông Mộ Di bị ba người bạn tốt làm cảm động đến rơi nước mắt. Mắt thấy nước mắt sắp trào ra. Nhanh chút đem nước mắt lau đi. Muốn thoát khỏi cảnh làm quả hồng mềm. Trước tiên phải học kiềm chế nước mắt như thế nào. Hồng Đình Đình nói. Được, Uông Mộ Di còn thật sự hít một hơi. Nghe lời đem nước mắt giam cầm ở trong hốc mắt. Sau đó nhanh lau đi. Từ hôm nay trở đi, cô cùng Thường Khắc Khiêm chính thức ly thân, chờ Thường Khắc Khiêm thoát khỏi sự việc núi lửa bùng nổ. Thật vất vả chạy về Đài Loan, đến cửa nhà, nghênh đón anh chính là phòng ở đầy lạnh lùng cùng cô tịch. Không thấy, bà xã của anh không thấy, tủ quần áo của cô trống không, huyền nghi tiểu thuyết yêu nhất cũng mang đi rồi, tất cả mọi thứ thuộc về cô ở trong phòng đều từng giọt. Từng giọt biến mất, cuối cùng, anh đến cửa phòng thay quần áo, nhìn thấy một phong thư hé ra, hiện tại bắt đầu ở riêng, công việc ly hôn mời nói chuyện với luật sư ủy nhiệm của tôi là Hồng Đình Đình tiểu thư. Liên lạc điện thoại 0937-XXXXXX, Uông Mộ Di, xít, Thường Khắc Khiêm căm giận vò nát tờ giấy, cả người vừa buồn bã vừa tức giận, không rời, nói cái gì anh cũng không cách. Anh không có ngoại tình bên ngoài, càng không có thay lòng đổi dạ, hiểu lầm anh đều có thể giải thích, người anh yêu duy nhất từ trước đến nay đều là cô. Cũng chỉ có cô làm sao có thể không cho anh cơ hội biện giải. Liền xúc động phán anh án tử hình như vậy, anh gọi điện thoại cho luật sư ủy nhiệm của cô Hồng Đình Đình. Muốn biết vợ mình hiện tại rốt cuộc ở đâu, nhưng mặc kệ anh gọi vài lần điện thoại. Như thế nào khuyên can mãi, Hồng Đình Đình vẫn ghi ư thái độ cường ngạnh như trước, một chữ cũng không chịu lộ ra. Sau đó, cô đơn giản đem điện thoại giao cho trợ lý, để cho trợ lý lấy lý do hiện tại là thời gian tan tầm để từ chối. Muốn anh thứ hai thời gian đi làm gọi lại cho cô. Thường Khắc Khiêm hổn hển, lại thúc thủ vô sách, không có đối sách nào. Đã là thời gian tan tầm, cho dù anh đi giết công ty cô cũng chỉ là vô dụng. Anh không hiểu, vì sao cô muốn trừng phạt anh như vậy? Mộ Di anh không ngừng gào thét cái tên làm cho anh đau lòng. Anh suy sụp ngồi trên sàn phòng thay quần áo, nản lòng nhắm lại hai mắt. Lúc này, di động vang lên, anh tưởng vợ mình gọi điện tới. Vội vàng tiếp điện thoại. Uy, lão bản, hôm nay là ngày quyết toán. Anh đến đây được không? Điện thoại kia là Mạch Khả hỏi. Thường Khắc Khiêm cùng vài bằng hữu cùng nhau mở một quán rượu nhỏ. Bình thường đều giao cho Mạch Khả phụ trách chuẩn bị. Chỉ có ở hàng tháng kết ngày quyết toán, anh mới đến quán, anh mỏi mệt xoa bóp mi tâm. Được, tôi đã biết, trễ một chút liền qua. Hôm nay là thứ sáu, ngày mọi người làm việc văn phòng đi thả lỏng giải trí. Vừa mới bay đường dài trở về anh lại phải một người đối mặt với chuyện vợ mình bỏ nhà đi. Lắc lắc đầu, anh cười đến thực chua xót. Cách Trương.